không khoan nhượng, chương 9, góc truyện audio.com. Montaose Colorado mặc dù chưa vào thu, nhưng khi xe Paquette bước đi trên vỉa hè bên ngoài phi trường nhỏ, cũ kỹ, trời đã lạnh rồi. Tựa vào chiếc Hummer H2 màu trắng có trang trí logo của khu resort núi Eo là một trong những người đàn ông to lớn và ghê gớm nhất mà Harvard từng gặp trong đời. Trong công việc, ông lấy tên là Ulot, Tim Finini là nhà vô địch bắn súng Thái Bình Dương. Rất siêu đẳng trong việc tiêu diệt những kẻ khác, chủ yếu là bằng cách bắn vào tay, đầu, đầu gối, khuỷu tay. Finini là một trong số rất ít người mà Harvard biết rằng anh khó lòng mà thắng được trong một cuộc chiến dốc sức nơi đường phố. Finini cao hơn anh tới 20 cm, gần to gấp đôi anh và cực kỳ cơ bắp. Quả là không tồi với một người đàn ông hơn 50. Ông có đôi mắt xanh mãnh liệt và cái đầu cạo trọc hoàn toàn. Mặc dù có thân hình quá khổ và vốn mang tiếng là tay giết người cực kỳ thô bạo không gì ngăn được trong giới, nhưng Tim Finini lại là một người vui vẻ. Và ông ta có nhiều thứ để tự hào. Ở gia đình Finini, ai cũng tự lo cho mình. Ông già Finini là một blogger nổi tiếng và cũng là người cao tuổi nhất trong gia đình, tất cả các con ông đều tự lo học phí đại học. Tim đã lo tiền học phí bằng cách chạy show ở một số hộp đêm ở Los Angeles trước khi người ta phát hiện ra tài bắn súng của ông. Một huấn luyện viên đã rèn luyện và định hướng cho Finini đến giải bắn súng Thái Bình Dương, môn thể thao sẽ sinh ra giải đấm bốc tự do. Tim Finini đã để mắt tới đỉnh núi tiếp theo mà ông muốn leo lên và nếu khó qua ông đã có kế hoạch hỗ trợ và cách khác để chiếm lĩnh nó. Ông là một hướng đạo sinh tài giỏi, luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Ông đã kinh doanh khách sạn với gia đình được vài năm và giờ đây ông muốn chiến thắng trong một giấc mơ khác, lập một khu nghỉ mát 5 sao với diện tích khoảng hơn 500 hecta ở vùng núi San Juan thuộc Colorado, cách Telluride nửa giờ đồng hồ. Nhưng giấc mơ của ông vẫn không dừng ở đó. Tại khu nghỉ mát, Finini đã cho xây một khu đào tạo chiến thuật mũi nhọn có 102 trên thế giới. Nó được gọi là Valhalla, đặt theo tên thiên đường của các chiến binh trong thần thoại Na Uy. Finini mang tới những nhà thiết kế âm thanh, ánh sáng, dựng cảnh của Hollywood để tạo ra những mô hình, bối cảnh rùng rợn thật chưa từng thấy. Và ông còn làm một việc hết sức mới mẻ. Ông không chỉ giới thiệu nó tới các đơn vị quân đội hiện đại bậc nhất và các đơn vị thực thi pháp luật mà còn đưa tới cả những cơ quan dân sự. Ông còn quảng cáo trên tạp chí Rob Report và phần quảng cáo đó cùng những từ không thể tin nổi từ miệng lưỡi khách hàng của ông đã giúp ông thành công rất lớn. Danh sách khách hàng đăng ký mong nhận được sự bảo vệ cẩn thận của ông, giống như cuốn tiểu sử những người có ảnh hưởng lớn tới các tập đoàn của nước Mỹ cũng như thể thao và giải trí. Thành công đã cho phép Finini đưa Valhalla lên một tầm cao khác hẳn tới mức người ta luôn nhắc đến nó tại những nơi hội họp an toàn nhất như cơ quan tình báo trung ương CIA, doanh trại của lực lượng Delta ở pháo đài Bragg và nhiều đơn vị tình báo hoạt động ngầm không có trên danh sách nằm rải rác khắp phía Bắc Virginia và nhiều nơi xa xôi khác. Ở đó, người ta nhắc tới sản phẩm phụ của Valhalla như phần tối của mặt trăng. Ẩn giấu đằng sau biên giới của dãy núi Eo và thiên đường Valhalla, nó được gọi một cách tử tế là khu số 6. Góc truyện audio.com. Nó đã được gọi là Hogan Alley, cách gọi mỉa mai đơn vị đào tạo của FBI ở Quantico, nơi người ta dựng lên đủ các cảnh từ cướp nhà băng cho tới giải cứu con tin. Finini có một số thợ mộc và kỹ sư có mặt 24/24 suốt cả năm. Rất nhiều người trong số họ từng làm việc ở Hollywood, nay muốn thoát ra khỏi ngành giải trí và thử tay nghề trong những lĩnh vực khác. Người ta đồn kháo nhau rằng chỉ cần có hình ảnh vệ tinh về mục tiêu cho Finini, chỉ trong vòng 40 tiếng sau, ông đã dựng được mô hình để đào tạo và nếu cực kỳ cần thiết thì chỉ cần 14 tiếng. Trong một thung lũng tứ bề là núi bao bọc ở khu số 6 của Finney có mọi thứ mô phỏng lại từ các làng mạc của Iraq cho tới các sân bay nước ngoài, các đại sứ quán và các trại tập huấn của quân khủng bố. Chi tiết và quy mô của chúng chỉ giới hạn do túi tiền của khách hàng và mức độ cần theo dõi mục tiêu. Finini không bao giờ để tiền gây ảnh hưởng tới quy trình đào tạo người của khách hàng tại khu số 6. Ông quả là một con người yêu nước và sẵn sàng làm mọi thứ để các quân nhân trong ngành tình báo và quân đội Mỹ được đào tạo một cách chi tiết nhất và thực tế nhất có thể trước khi bước vào công việc thực sự. Xét cho cùng, Finini chẳng việc gì phải kiếm tiền thêm nữa. Ông đã có rất nhiều. Công việc chính của ông là kiểm tra xem liệu những khách hàng của ông ở khu nghỉ mát núi Eo có được tập luyện tốt nhất hay không trước khi ra nước ngoài làm nhiệm vụ. Họ chính là những tay súng tới tập để nâng cao kỹ năng bắn súng, những chiến binh thực sự tới để tập trên những mục tiêu mô phỏng. Cuối cùng thì Harvard cũng đến và làm quen được với Tim Finini và khu nhà số 6 của Valhalla. Dựa trên một loạt các bức ảnh chụp từ máy bay cũng như một đoạn video quay ở dưới đất, Finini và đội của ông đã dựng lên một khu vũ khí hóa học ở Afghanistan mà Harvard sẽ phải thâm nhập vào. Bất kỳ ai trong đội của Harvard cũng tin tưởng rằng những gì họ đã được đào tạo ở Valhalla và khu số 6 sẽ giúp họ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Quá trình đào tạo ấy cùng khả năng hài hước tuyệt vời của Finini đã tạo nên giữa họ một tình bạn tốt đẹp và Harvard không những được mời làm một huấn luyện viên tại khu số 6, Valhalla, mà còn có thể tới khu này nghỉ ngơi bất cứ khi nào anh cảm thấy muốn chạy trôi khỏi thủ đô Washington và thoát khỏi công việc của một sĩ quan chống khủng bố của chính phủ Mỹ. Mặc dù Harvard có thể có ngay một kỳ nghỉ 5 sao, nhưng đó chẳng phải lý do anh tới bên ngoài sân bay Monrose, Colorado. Anh có mặt ở đây bởi Timothy Finini chẳng bao giờ ngừng nỗ lực tìm kiếm những cơ hội luyện tập ngày càng kỹ lưỡng hơn cho các chiến binh được đào tạo ở Valhalla và khu số 6. Gần đây, ông đã đưa ra một chương trình hoàn toàn mới mẻ, một lần nữa biến ông thành chủ đề trong các cuộc đàm luận trong giới tình báo Mỹ. Khách chương.